Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, tiến vào vết nứt không gian. Ngay ở Si Phong nghi hoặc thời điểm, hẻm núi phía trên bầu trời một vệt ánh sáng chiếu vào một chỗ đoạn nhai lên. Đoạn nhai lên đứng ba người. Làm nắng chiếu ở trên người bọn họ thời tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng quang đến từ chính máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng xoay quanh trên bầu trời mới, mà phía dưới ba người đứng ở đoạn nhai lên. Trong lúc nhất thời bên trong cốc số ngàn cường giả toàn bộ yên tĩnh lại, thần quyền cũng mở mắt ra đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về đoạn nhai. Ba người này là ai? Si Phô hỏi. Kiều Bắc Kiều bĩu môi một cái nói, còn có ai? Ba cái bá chủ thôi, ba cái bá chủ. Si Phong không giải thích được nói, vậy là ai? Ngươi làm sao liền ba người này cũng không biết? Ta đến kể cho ngươi giải một chút đi. Kiều Bắc Kiều không nói gì nói. Cái kia đứng ở đoạn nhai lên ba người, một cái là Hoa Hạ Đế Minh Long Đế, một cái là nước Mỹ Đế Minh Á Sát Đế, còn có một cái là Thaddeus quốc Titan Đế. Tại sao đảo quốc Đế Minh Bạch Đế không có đến? Si Phong gật đầu biểu thị hiểu rõ, Bạch Đế cùng quan hệ bọn hắn không phải rất tốt, vì lẽ đó liền không đến. Huống hồ đến ba cái đế còn chưa đủ sao? Kiều Bắc Kiều vỗ vỗ cái mông đứng lên, tất cả mọi người nghe. Lần này là lần thứ hai đêm trăng tròn, nhưng cũng là các ngươi lần thứ nhất tiến vào thời điểm. Nhiều lời ta liền không nói, duy trì trật tự tiến vào, ở bên trong các ngươi như thế nào ta ống không được. Thế nhưng ở hẻm núi ở ngoài các ngươi nếu là dám động thủ, thì đừng trách ta không khách khí. Đứng ở chính giữa vị trí Long Đế ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng. Si Phong gật gật đầu nói, không hổ là lớn Hoa Hạ Long Đế, nói chuyện chính là kiên cường, chẳng trách không người nào dám gây sự. Những người này xem ra biết sẽ có ba cái đế lại đây, vì lẽ đó cũng không dám như thế nào, coi như có cừu oán người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhẫn, chờ đến bên trong lại nói. Sau đó nước Mỹ Á Sát Đế nói rồi vài câu sau, hẻm núi đằng trước nhất vị trí đột nhiên bắt đầu sản sinh gợn sóng vặn vẹo, tất cả mọi người đều biết cái kia cái gọi là thời không khe hở mở ra. Quả nhiên mấy giây sau một khe hở không gian xuất hiện, từ bên ngoài nhìn lại, trong vết nứt lục ấm rậm rạp, đại thụ che trời liên tiếp, tựa hồ vẫn là ban ngày. Tất cả mọi người đều kích động lên, đây là một lần kế hoạch đại nhảy vọt a. Lòng đất anh hùng đem ở cơ hội lần này bên trong trở nên cường đại hơn, nhưng tương tự chỗ tốt sẽ không chỉ là quan tâm lòng đất anh hùng. Không phải vậy, Pro Hero cùng chính phủ cảnh thự bộ mặt ở đâu? Tháng này là lòng đất anh hùng tiến vào, tháng sau chính là Pro Hero cùng một ít học sinh cấp 3 tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Phong thủy luân chuyển, ai cũng đến phiên Si Phong cũng là mới vừa biết chuyện này. Nói cách khác, lần sau hắn có thể cùng bạn học của chính mình đồng thời tiến vào, thực sự là quá thoải mái. Hiện nay vết nứt vẫn chưa ổn định, tất cả mọi người lại chờ một lát thời gian tiến vào. Long Đế câu này vừa mới dứt lời, ba đạo bóng đen từ hẻm núi mặt khác một bên đột nhiên lao ra. Trước sau ba đạo bóng đen đều là từ phương hướng khác nhau xuất hiện, cực nhanh hướng trong vết nứt phóng đi. Lấy Si Phong lúc này thực lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng một chút đường viền. Sau đó cái kia ba đạo bóng đen liền một trước một sau tiến vào trong vết nứt biến mất không còn tăm. Hơi Long Đế sắc mặt có chút khó coi lên. Vừa nãy không phải hắn không ra tay ngăn cản cái kia ba đạo bóng đen, mà là căn bản là không có cách ngăn cản cái kia ba đạo bóng đen. Bên trong có một đạo là Death Sickle, mặt khác hai đạo phân biệt là Ấn Quốc Voi Thần Vương cùng Không Phải Quốc Quỷ Nhân. Ba tên này toàn bộ đều là quốc tế tội phạm truy nã. Mặc kệ là Pro Hero vẫn là lòng đất anh hùng, toàn bộ đều là truy nã đối tượng. Hơn nữa ba tên này đến từ không giống quốc gia. thế nhưng chạy trốn năng lực nhưng là nhất lưu. Khả năng người ở chỗ này có người có thể ngăn được ba tên này. Nhưng bởi vì có ba cái đế ở này, không thể tùy tiện ra tay, dẫn đến ba người kia tiến vào trong vết nứt, nhìn dáng dấp vết nứt rất ổn định, á sát đế mặt không. Hề cảm xúc nói rằng Long đế ha có thể nghe không ra đây là có chút trách cứ ý vị. Nhưng hắn lúc này cũng không muốn cùng á sát đế nói cái gì, mà là lập tức mở miệng nói rằng, tất cả mọi người lục tục tiến vào. Long đế câu này vừa dứt lời, ở đây các cường giả liền dồn dập bắt đầu lên đường rồi. Đầu tiên siêu cấp liên minh người ở đằng trước nhất, bọn họ nhóm đầu tiên tiến vào trong vết nứt, sau đó lục tục cường giả tiến vào. Đảo quốc bên này cường giả cũng bắt đầu tiến vào. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đứng lên, cũng chuẩn bị đi vào. Ngươi nói chúng ta sau khi tiến vào có thể hay không ở cùng một nơi a? Kurosawa Ichinami căng thẳng nói rằng, hắn chỉ sợ đại gia tách ra, vậy thì thật sự xong con bê. Không biết những nhà nghiên cứu kia nhóm nói này không gian bên trong cũng không phải là ổn định, vì lẽ đó không biết rất nhiều yếu tố, chúng ta cẩn thận một chút là tốt rồi. Coi như đại gia tách ra ngươi cũng không muốn lo lắng. Duy cảnh giác sau đó tìm thứ ngươi muốn. Tìm tới liền trốn đi. Ta sẽ tìm đến ngươi. Si Phong vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai nói rằng, được rồi. Chỉ mong chúng ta đều bình an vô sự. Kurosawa Ichinami ánh mắt kiên định nói rằng, đi thôi tiểu tử. Chậm liền canh đều không đến uống. Kiều Bắc Kiều nói xong trực tiếp nhảy lên bay về phía trong vết nứt. Si Phong thân hình dương ra cũng bay vào. Khi hắn tiến vào trong vết nứt một khắc đó, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng lên. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe bang một tiếng, Si Phong té xuống đất và đầu vào trên nham thạch. Tốt ngất a. Si Phong quơ quơ đầu để cho mình tỉnh táo một ít mấy phút. Sau Si Phong đem mũ giáp thu hồi, xung quanh không có bất kỳ ai, hắn chính bản thân nằm ở một mảnh nhiệt đới bên trong rừng mưa. Xung quanh có nham thạch cùng cao to lùm cây, còn có rất nhiều đại thụ che trời, một ít kỳ kỳ quái quái âm thanh từ đằng xa truyền đến. Không giống như là phổ thông động vật tiếng kêu. Sau đó Si Phong liền kinh hỉ. Nơi này linh khí hàm lượng so với Kiều Bắc Kiều tìm tới cái kia nơi bảo địa còn muốn nồng nặc rất nhiều. Nếu như ở đây tu luyện không bao lâu nữa, tu vi của hắn liền có thể lần thứ hai đột phá. Chết. Một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng Si Phong đập tới. Si Phong không có tránh né, trực tiếp một quyền hướng lên trời lên đánh ra ngoài. Một đạo vô hình quyền ảnh lao ra, đem cái bàn tay lớn này trực tiếp đánh nát, huyết nhục lập tức rơi xuống ở một bên. A, cái kia đánh lén người quát to một tiếng, từ chỗ cao rớt xuống, ngã trên mặt đất có chút sợ hãi nhìn Si Phong, người da trắng. Si Phong hơi nhướng mày, theo dõi hắn hỏi, liền ngươi chút thực lực này, là làm sao làm được mới vừa vào đến không lâu liền trốn đến trên cây? Sau đó đối với ta đánh lén, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không không giết ta. Cái kia bạch nhân sợ hãi kêu lên, tên trước mắt này thực lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải là đối thủ, đừng nói nhảm. Nói mau, Si Phong quát lên, được, vkvkv kép được, ta nói, nhân mạnh mẽ ép trong lòng hoảng sợ. Từ trong lòng lấy ra một bình dược nói rằng, chúng ta biết tiến vào trong này sẽ tạm thời mê muội. Sau đó loại này dược chính là phòng ngừa mê muội. Ta không biết ngươi tại sao mới vừa vào đến mấy phút liền giảm bớt. Người bình thường ít nhất phải 20 phút khôi phục thời gian, thì ra là như vậy. Si Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra một con không khí bàn tay lớn. Một cái tát vỗ xuống đi, đồng thời đem cái kia bình dược cầm tới. Phốc, bạch nhân nam tử trong nháy mắt máu thịt be bét, chết không thể chết lại, ở bên ngoài đại gia đều tuân kỷ thủ pháp. Vừa tiến đến chẳng cần biết ngươi là ai liền hạ sát thủ. Đúng là mỉa mai a, Si Phong cảm khái một câu. Nhưng hắn tựa hồ càng yêu thích loại mô thức này. Nếu đối phương muốn giết hắn, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.